nếu không để ta đi nói chuyện với tổ phụ Vương Quý đi. Lý Văn Hữu thở dài. Ta đã liên tục giao thiệp với tổ phụ Vương Quý. Thái độ của hắn rất rõ ràng. Trừ khi Trương Quân Bỏ tự mình từ bỏ. Nếu không hắn chỉ có thể giữ trung lập với quan hệ giữa hai nhà Trương Vương. Đây chính là nhượng bộ lớn nhất của hắn. Ta có thể nào không biết tốt xấu. Trầm mặc một lát, Lý Diên Khánh hỏi, tộc trưởng có thể tìm Trương Quân Bảo nói chuyện một chút. Lý Văn Hữu xì mũi. Dường như cái tên Trương Quân Bảo này khiến lỗ tai gã phải chịu đựng khinh nhờn nghiêm trọng. Chẳng qua, gã không thể không thừa nhận mình đã từng mềm yêu. Ta làm sao có thể không đi tìm hắn. Ta đã sớm đi tìm hắn rồi. Trương Quân Bảo đưa ra điều kiện quá hà khắc. Để chúng ta bán 100 khoảnh ruộng đất chỗ Hồng Lâm kia. Đây chính là sản nghiệp tổ tiên. Ta làm sao có thể đáp ứng. Lý Văn Hữu đã tuyệt vọng. So với nói gã đang an ủi Lý Diên Khánh. Không bằng nói gã đang tự an ủi bản thân. Thực sự không được. Ta liền tới Kinh Thành một chuyến. Giải thích nguyên nhân và xin lỗi hiệu lương Tào Ký. Bồi thường gấp đôi tiền đặt cọc. Chỉ hy vọng hộ khách lớn này có thể giữ được. Mới nói tới đây, Lý Văn Hữu lập tức ngậm miệng. Mây đen xuất hiện trên mặt. Lý Diên Khánh quay đầu lại. Thấy Trương Quân Bảo xuất hiện bên cửa. Như cười như không nhìn qua họ. Lý Văn Hữu hừ một tiếng. Kéo Lý Diên Khánh muốn rời đi. Trương Quân Bảo lại đi tới cười cười nói. Ngại quá, ta muốn nói cho Lý Huynh một tin tức tốt. Vạn Hào đã đáp ứng cho ta mượn đội tàu. Ngươi, Lý Văn Hữu giận tím mặt. Trong lòng buồn bực xấu hổ không chịu nổi. Gã dậm chân một cái quay người rời đi. Lý Diên Khánh căng thẳng. Vội vàng đuổi theo. Tộc trưởng, chờ một chút. Trương Quân Bảo muốn chính là hiệu quả này. Gã đắc ý cười ha ha. Lần này vì tranh chấp đội tàu. Gã đã không nể mặt mũi với Lý Văn Hữu. Quan hệ mặt ngoài cũng không còn lại gì. Trương Quân Bảo nghĩ tới tranh chấp gia tộc 10 năm trước. Tốt nhất Lý gia có thể táng gia bại sản. Lý Văn Hữu tiến vào tù. Mới giải được mối hận trong lòng gã. Lý Diên Khánh đuổi theo tới cửa mới rốt cuộc kéo lại bước chân vội vã của Lý Văn Hữu. Tộc trưởng, chớ vội đi. Nghe ta một lời. Lý Văn Hữu tức giận mặt mũi đỏ bừng lên. Giận không kềm được nói. Vương Vạn Hào không nể mặt ta. Ta còn ở lại đây chịu nhục làm gì? Lý Diên Khánh thấy không ít người bên cạnh đều nhìn qua bên này. Liền vội vàng kéo tộc trưởng qua một bên. Thấp giọng khuyên nhủ. Có lẽ Vương Vạn Hào đáp ứng Trương gia. Nhưng không phải bản tâm. Tin tưởng trong lòng hắn cũng rất áy náy với tộc trưởng. Lần sau mượn thuyền hắn sẽ đáp ứng rất thoải mái. Nhưng hôm nay tộc trưởng tức giận rời đi. Không chỉ Lý Trương trở mặt. Quan hệ giữa hai nhà Lý Vương cũng xong rồi. Thang gia cũng sẽ đứng một bên với Vương gia. Về sau Lý gia sẽ bị cô lập ở xã Hiếu Hòa. Tộc trưởng nghĩ lại đi. Lý Văn Hữu thoáng tỉnh táo lại. Gã biết Lý Diên Khánh nói đúng. Nhưng trong lòng gã kìm nén không được. Gã cắn răng nói. Cách Trương.